Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa thân mến. Như thường lệ thì vào sáng thứ ba năm bảy, giờ này là 6 giờ sáng, giờ của tiểu bang New Mexico, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nghĩa là 5 giờ sáng của Cali. Như là 7 giờ tối ha, 7 giờ tối của 8 giờ tối, 8 giờ tối của Việt Nam. Hôm nay là ngày 28 tháng 12. Như vậy chúng ta chỉ còn một kỳ học là ngày 30 Tây, đó là giống như chúng ta đã kết thúc năm 2017. Bên đời chúng ta sáng nay mình cũng cùng nhau chia sẻ học tập về cái bộ kinh Duy Ma Cật tiếp theo. Thưa cho huynh đệ rằng tất cả cái lời của Phật dạy, nếu chúng ta biết áp dụng vào cái đời sống thì dường như nó không có một cái điều gì mà làm cho chúng ta phải khó khăn hết. Nhưng mà để áp dụng vào cái đời sống thực tiễn thấy dường như khó. Khó là vì không ai chịu lấy ra để mà sử dụng. Mà đại đa số huynh đệ chúng ta cứ sử dụng những cái gọi là tục đế, cái mà gọi là vui buồn dinh nhục phải quấy hơn thua, để rồi nó đưa đến cho chúng ta có những cái đau thương khổ lụy. Thật sự bây giờ cái tuổi của tôi nó cũng còn trẻ thôi, nhưng mà nó không có được sung mãn như cái những cái thời của 30, hăm mấy 30. Cho nên một ngày tôi ngủ cũng rất là ít. Tối qua phiên nay tôi dậy rất sớm, khoảng 3 giờ rưỡi là tôi đã thức giấc rồi. Rồi tôi mới mở ra cái mạng tôi coi. Thì đúng ra tôi mới thấy rằng cái thời nay đúng là cái thời nó thật thời loạn. Tăng ni Phật tử chửi nhau, chửi chửi không bằng, không còn cái danh từ gì. Thấy có một cái ngôi chùa cắt ra rồi, bây giờ một vị thầy đã chết, để chùa lại cho ai đó không biết, mà rồi có một ông thầy giống như không có được lòng, không có được ông thầy mình để chùa để chiền lại cho. Rồi bây giờ Phật tử tới để rồi ganh tị với nhau, rồi phe này phái kia, rồi chửi nhau, mày tao mày tớ, ví dụ mày lột áo ra đi rồi nói chuyện này kia nọ, rồi thôi nó đủ đủ thứ chuyện lên cuộc đời này. Thấy đây là một cái nỗi đau của đạo giáo chúng ta. Thành ra sẵn đây rồi tôi muốn chia sẻ với đại chúng nhìn kỹ cái lời Phật dạy. Cái cuộc đời này nó không có một cái pháp nào gọi là tồn tại, gọi là đứng yên hết, mà nó luôn chi phối bởi từng giờ, chi phối bởi từng sát na, từng cái khẩy móng tay sanh diệt. Vậy mà sao con người chúng ta không có cái, không để cho những cái phút giây rồi mình ngồi mình quán chiếu cái bản thân mình, rồi mình quán chiếu cái sự vật hiện tượng bên ngoài, có một pháp nào là thật đâu, có một pháp nào mà tồn tại lâu dài miên viễn đâu. Vậy mà cứ mãi sống một cái cuộc đời không có nhân từ, không có độ lượng, cứ luôn luôn đấu đá ganh tị, luôn luôn tranh giành bỉ thử để làm gì chứ. Thế như vậy mà chúng ta mới thấy một cái nỗi đau thương. Trước khi vào giảng cái đề tài này, tôi xin chia sẻ cho các vị nói về chùa chiền. Nếu nói rằng sau khi Đức Phật truyền đạo rồi Đức Phật nhập Niết Bàn, cho tới ngày hôm nay thì tính kể ra đó, chưa có một vị hoàng đế, chưa có một vị cư sĩ trưởng giả nào mà có cái tấm lòng xây dựng, bảo vệ đạo Phật bằng vua Asoka, có nghĩa là vua A Dục. Nói chung nó gom lại danh từ là vua A Dục. Sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 200 năm mà phải, thì vua A Dục là cái người giống như là dài công để mà gây dựng lại cái ngôi nhà Phật giáo. À, khi mà ông lên ngôi, ông trị gì thì ông có tánh ông Vua A Dục rất hung hãn thô bạo, mà coi như là ông đi đánh các nước lân bang, ông gom thâu cái xã hội Ấn Độ thành một cái đại cường quốc. Trong khi ông đi dẫn binh đi chinh phạt đánh các nước á, thay chết đầy đường, máu loang thành nước, máu mà chảy như thành suối. Thấy cái cảnh mà dân làng, dân tình, quan quốc chết, mẹ mất con, vợ mất chồng, bà mất cháu, cuối cùng thì A Dục mới ân hận, mới hối hận cái tội lỗi của mình. Bây giờ vua A Dục mới quay đầu, quay về nương tựa quy y Tam Bảo. Và trong khi cái lòng của ông quy y Tam Bảo, cái tâm của ông phát cái tấm lòng rất lớn, trong cái thời đó lại là cái thời nhiễu nhương của Phật giáo, giống như gần như cái thời loạn. Bởi vì như tôi đã nói rằng, sau khi Đức Phật nhập diệt 100 cho tới 136 năm thì thật ra Phật giáo gốc giống như nó bị tan tành hết rồi. Một bên là Bà La Môn giáo đứng lên để mà giành lại cái quyền tôn giáo, một bên thì Hồi giáo tấn tới, cho nên Phật giáo không ngóc đầu nổi. Phật giáo phải di dời. Đó là cái sự thật, chúng ta không chối cãi được. Tôi trở lại vấn đề tôi muốn nói dừng Đức Vua A Dục. Bây giờ Ngài ra cái lệnh toàn thể tăng ni ở trong cái đất nước của Ngài gom lại là 60.000 tăng ni. Ngài gom lại, Ngài cắt một cái ngôi chùa, ở chung trong một ngôi chùa đó để mà sinh hoạt chung, cộng hưởng chung, tất cả mọi việc chung. Nhưng mà rồi cũng không cách nào được. Rồi cũng ở trong một ngôi chùa, rồi cũng xảy ra tình trạng tới vấn đề giống như là chém giết lẫn nhau. Và cuối cùng, Ngài phải ra lệnh cho lột áo những cái vị tu sĩ mà cho rằng tà giáo, cho rằng không có cái tâm tu. Và chính ông A Dục là cũng là cái người ngồi sau rèm để triệu thỉnh 1.000 vị chư tăng mà có ăn có học để kết tập kinh tạng. Thì tôi nhắc nhở cho đại chúng như vậy, Cho nên cái Phật giáo chúng ta nó cũng không biết bao nhiêu lần nó trải qua những cái thời cuộc vô cùng thăng trầm, trải qua không biết bao nhiêu biến cố tan thương. Nhưng cái hay của Phật giáo, dầu hoàn cảnh nào, nhưng mà cái chất từ bi, cái sự bình đẳng vị tha, nó vẫn luôn luôn tồn tại hiện hữu. Dầu như tôi đã nói hồi nãy cái chuyện đổ máu tan thương, nhưng mà đổ máu trong nội bộ. Chứ còn đối với nhân sinh, đối với các cái tôn giáo khác, Phật giáo không hề đi chinh phạt, đi giết chóc. Còn nói về cá nhân, một hai phần tử nào đó mượn cái danh nghĩa Phật giáo để làm những cái điều trái ngược với lời Phật dạy, chứ thật ra lời Phật dạy là luôn giữ cái chất từ bi, luôn giữ cái tâm bình đẳng đối với vạn loại chúng sanh, vạn loại hữu tình. Bởi vì cái nhìn của Phật giáo là cái nhìn bằng cái sự vô ngã, bằng cái sự yêu thương. Cái nhìn của Phật giáo không phải cái nhìn của bằng cái cặp mắt hận thù, hiếu chiến. Cho nên thấy cái hoàn cảnh mà ngày cái xã hội ngày nay á, bởi vì cái mạng thông tin nó mạnh quá đi, cho nên thấy các chùa chiền mà đấu đá, thấy một vài phần tử, tôi cho là một vài phần tử, nó làm cho mang tiếng cái đạo gì, thật sự ra không thể làm ngơ, nó đau lòng lắm. Nhưng mà tôi có lời khuyên chư huynh đệ, chư quyến thuộc, hãy an lòng, rồi cuộc đời, xã hội, nhân quả nó giải quyết hết tất cả. Bởi vì chúng sanh chúng ta nó cộng nghiệp quá nhiều, nó trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu lần sanh tử xuống lên rồi. Cho nên bây giờ mình không biết rằng mình lên đây để trả nợ, trả nghiệp, hay là mình lên đây để làm cái nguyện lực đấy. Thôi thì mình cứ 50-50. Một mặt mình trả cái quan trái cũ, một mặt mình ráng tô bồi, ráng vun xén cái tâm hạnh của mình. Mình tu hành không có chuyện gì phải vội vã. Mình tu hành không có chuyện gì phải quá trách hờn phiền cứ. Bởi vì cuộc đời vạn pháp nó có gì tồn tại đâu mà đúng với sai, phải với quấy chi cho nhiều để nhọc công mệt xa. Cho nên tối qua tôi cũng có viết cái bài để tôi an ủi vạn pháp qua cái nhìn thiền quán, lòng nhẹ nhõm bước trên đồi thơ mộng, tổng thể rồi cũng quá dai không, còn chi đây gác ngọc đền đài, gian sang này núi non ấy ai tày làm chủ. Tôi viết như vậy là tôi an ủi chính tôi đấy. Thôi lòng mình cứ nhẹ nhõm bước trên đồi thơ mộng, bởi vì cuộc đời này là giấc mộng. Nhân sinh bách tuế như xuân mộng, ly hợp ly quan tợ hí trường. Cuộc đời này con người 100 tuổi, 36.000 ngày, ai mấy ai được. Mà có được rồi cũng được cái chi chi. Cho nên nhân sinh bách tuế như xuân mộng, ly hợp, ly quan, tợ hí trường. Có khi cái tình nghĩa xung vầy, gần gũi, thương yêu, nhưng mà rồi cũng phải đành chia tay. Bởi vì cuộc đời này nó là sân ga, nó là bến đò, nó là phi trường. Có ai đứng đó để làm gì, đứng mãi để làm chi? Kẻ đến người đi, kẻ đi người đến, kẻ đưa người đó, vân vân. Cuộc đời này nó chỉ là sân ga. ta nhìn kỹ coi. Tôi nói như vậy, tôi an ủi tôi mà tôi cũng nhầm. Sách tấn các vị, nhìn kỹ cuộc đời nó như vậy. Cho nên lòng nhẹ nhõm bước trên đồi thơ mộng, tổng thể rồi cũng quá dai không. Còn chỉ đây với gác ngọc đền đài, giang sang này, núi non nấy, ai tài làm chủ. Tôi trở lại cái khi câu này là tôi đọc tới cái, tôi nhớ lại cái truyền thuyết, mà không phải truyền thuyết, lịch sử của vua A Dục. Nhớ cái nỗi đau lắm. Bây giờ các vị bình tâm nghe, nghe tôi nói cái điều này. Tôi không có ý rằng kêu gọi đại chúng đừng cúng dường, đừng xây dựng, không có. Nhưng mà ý tôi muốn nhắc cho các vị. Như tôi đã nói hồi nãy rằng, chưa có một vị hoàng đế nào cung kính Phật giáo bằng vua A Dục. Vua A Dục đem cả cái tiền công quỹ của một quốc gia cúng dường để công trình hoằng pháp, xây dựng chùa chiền, chùa chiền nuôi dưỡng tăng chúng. Rồi đặc biệt là vua A Dục đi tìm lại cái cổ tích, cái những cái nơi mà Đức Phật sanh ra, lớn lên, hành đạo vân vân. Coi như là vua A Dục của ta là cái người mà làm được điều đó. Vì lòng của ông mến mộ để ông xây dựng một cái đạo Phật. Như sự so sánh thì trước vua A Dục là tôi xin tính thời sau Đức Phật nhập diệt. Cho tới sau vua A Dục, cho tới bây giờ chưa có một vị hoàng đế nào mà cung kính Phật, phát tâm dũng mãnh hơn ông. Mà cái người đương thời gọi vua A Dục là gọi là chuyển luân thánh vương ấy. Gọi ngài là chuyển luân thánh vương. Vì ông xây dựng một đất nước, sau khi ông ăn năn hối hận, ông quay về với đạo rồi đó. Ông xây dựng đất nước bằng lòng từ bi với giáo lý của đạo Phật. Nhưng rồi vua A Dục vẫn bị chi phối theo cái định luật nhân quả. Vì trước khi làm vua, vốn đã có tính ngang tàn, hống hách. Và khi lên làm vua, đi chinh phạt, giết vô số kẻ. Dầu ông ăn năn hối hận, ông làm lại điều lành, ông xây dựng đất nước bằng cái tâm từ bi. Nhưng rồi, cái việc làm đó nó tốt đẹp trong cái hiện tại, nhưng cái quá khứ đã gieo thì cũng phải trả cái quả trong cái hiện tại mà thôi. Dù rằng vua A Dục là một vị vua, một vị hoàng đế trị vì đất nước lâu nhất, có thể nói là lâu so với lịch sử chứ không vừa. Vì ông chết năm ông 73 tuổi. Như vậy thì có nhà vua nào mà sống dai đâu. Nhà vua thì coi như 60 tuổi trở lại, ít có ông vua nào được hưởng thọ lắm. Vậy thì vua A Dục, ông nhờ cái đoạn giữa cho tới cái đoạn cuối cùng của ông là coi như là hướng về đạo mà lo tu hành, là một cư sĩ thuần đạo, ăn chay niệm Phật, tạo dựng một cái đất nước với cái tâm từ bi đó. Nó mới sống dài, gọi là nhân từ giả thọ đó. Nhưng mà rồi những ngày cuối đời của ông, có một cái chỗ này mà tôi muốn nhắc cho quý vị, cái nội dung tôi muốn nhắc cái gì các vị để ý đây. Cái ngày cuối đời của ông bị chiêu cảm quả báo rất nặng. Ông bị triều thần giam lỏng và ông không có quyền quyết định một việc gì. Lòng nhà vua vẫn muốn tiếp tục cúng dường cho xây dựng cái công trình cho Tam Bảo, nhưng quần thần không cho phép, mà giống như là giam lỏng ông trong một cái cấm cung riêng. Cho tới một hôm nọ thì người hầu cận mới đưa cho một quả sồi, một trái sồi. Ông mới ngồi, ông gọt, ông sắc, ông ăn. Thì khi ông gọt quả sồi, ông ăn, ông lấy con dao, ông xớt nửa quả sồi, ông cầm, ông ăn. Ăn gần hết nửa quả sồi, ông mới quay lại, ông hỏi tên hầu cận. Này ngươi, ai là người uy quyền nhất trong cuộc đời này vậy ngươi? Thì tên hầu cận mới trả lời, dạ muôn tâu bệ hạ, bệ hạ là người uy quyền nhất trong cuộc đời này. Bệ hạ là người cai trị lãnh thổ lớn nhất trong quả địa cầu này, và là vị hoàng đế ở ngôi vua lâu dài nhất, thưa bệ hạ. Đúng, cái đất nước Ấn Độ là không phải nhỏ đâu nha. Nước Mỹ rộng lớn như vậy chứ nó đứng hàng thứ thứ ba, thứ tư gì của đất các quốc gia rộng đó. Canada tuy nó trầm lặng như vậy nhưng mà nó là đất nước lớn rộng nhất, hình như lớn rộng nhất của thế giới đấy. Rồi tới Mexico, rồi tới Ấn Độ, rồi mới tới tới Mỹ hay gì đó. Có nghĩa là Mỹ là đứng hàng thứ mấy của thế giới, chứ không phải là nghe nó đất Mỹ của gì, nghe nó rộng, chứ nó thật sự là nó có hàng thứ chứ không phải hàng nhất. Thời bây giờ là xã hội Ấn Độ là đất nước rộng lớn đó. Bây giờ cũng như vậy, nhưng mà tại nó chia ra nhiều đất nước thôi. Tôi trả lại vấn đề, thì khi nhà vua A Dục hỏi tên hầu cận gì chứ, ai là người, ai là người uy quyền nhất trong cuộc đời này, thì tên hầu cận nói, dạ chỉ có bệ hạ, vì bệ hạ cai trị một đất nước lớn nhất, vì bệ hạ ở ngôi vua lâu dài nhất, vì bệ hạ có uy quyền nhất. Cuối cùng nhà vua mới trả lời, sai rồi. Tất cả những uy quyền kia, đất nước rộng lớn kia, cung tần thê thiếp kia, bạc tiền châu báu kia, đều trở thành tro bụi. Đều trở thành tro bụi. Tất cả đều như một dòng sông. Giờ này, ta chỉ còn cái uy quyền nhất là nửa trái sồi trên tay ta, ta có quyền với nó mà thôi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Giờ này ta chỉ có quyền với nửa trái sồi này trên tay ta. Vậy ngươi hãy cầm nửa trái sồi này đến tu viện, cúng dường chư tăng và nói với họ rằng, hoàng đế Asoka, A Dục này chỉ còn quyền sở hữu nửa trái sồi, xin dân cúng vậy, xin các thầy nhận mà hoan hỷ cho. Như vậy thưa đến đại chúng, cái gì rồi cũng thành tro bụi, pháp hữu vi nào cũng biến mất theo thời gian đã đi qua. Đó là nội dung mà chúng ta tiếp tục học kinh Di Ma Cật kỳ thứ bảy này. Hôm rồi mình học qua sáu kỳ, mà ba kỳ là mình giới thiệu, bắt đầu kỳ tư là mình vô đề hả? Mà rồi mình vô đề, nó nhiều cái ý sâu sắc phải nói, trải qua ba kỳ nữa mà mình chưa có đi hết được cái đoạn giới thiệu. Giới thiệu cái đại chúng mà có mặt, cũng như cái oai thần của Phật trong cái hội thánh chúng đấy. Bây giờ hôm nay bắt đầu thôi, bây giờ bữa nay mình vô đề đi. Vô đề là vô bắt đầu vô cái nội cái thâm ý tiếp tục. À, hôm rồi thì đã giới thiệu tới là hội thánh chúng, tới cái đoạn mà danh hiệu của các Bồ Tát. Trong đó các vị nhớ là tôi có giới thiệu ba vị Bồ Tát quan trọng, đó là Đẳng Quán Bồ Tát, Bất Đẳng Quán Bồ Tát và Đẳng Bất Đẳng Quán Bồ Tát. Quý vị nên tìm hiểu nghiên cứu cho kỹ ba vị Bồ Tát này. Thật ra tôi xin nhắc trở lại cho đại chúng, Bồ Tát không có nghĩa là ở trên trời trên mây nhảy xuống, mà Bồ Tát ở đây bằng cái nội tâm trong sáng. Chữ Bồ Tát có nghĩa là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, theo cách dịch của Ngài Duy Ma Cật, là cái tâm hồn rộng lớn. Mình bây giờ cũng có Bồ Tát đó, nhưng mà Bồ Tát của mình có khi có, khi không, có khi trồi, khi sụp. Mà tại vì mình đang sử dụng cái tâm phàm phu, cái tâm chúng sanh, cái tâm giận hờn, cái tâm vui vẻ, cái tâm phiền não, cái tâm thương ghét, cái tâm phải quấy nhiều quá, cho nên nó chưa hẳn là Bồ Tát. Khi nào cái tâm mình nó an vui, nghĩ tới cái điều gì đó lợi mình, lợi người, lợi hiện tại cũng như lợi vị lai, thì đó là Bồ Tát trỗi dậy đó. Mình học đạo, mình học thật như vậy đó, để mình mới có an lạc, mình mới có hạnh phúc. Còn bây giờ tôi xin nhắc trở lại, học Phật theo cái kiểu mơ hồ, theo kiểu mê tín dị đoan, theo kiểu quyển hoặc, là coi như là suốt đời, suốt kiếp của mình tiền mất tật mang, chứ không bao giờ đem lại cái an lành hạnh phúc đâu. Đừng có tin tưởng theo cái kiểu hướng ngoại, là có Phật nào ở cõi nào riêng biệt, có Bồ Tát nào ở đâu từ tỉnh mây tỉnh xa. Cái thứ đó không phải là của Phật giáo. Phật giáo không hề chủ trương cái đó. Mà tất cả những chư Phật trong mười phương, tất cả những vị Bồ Tát mà được Đức Phật giới thiệu trong Kinh Tạng Đại Thừa, mình cho mình phân biệt vậy đi, đều là dụ cho một cái tâm trong sáng, mầu nhiệm, viên mãn, tròn đầy. Chứ ngoài ra không có Bồ Tát nào ngoài cái chân tâm thường trú của ta cả. Đẳng quán là Bồ Tát này sử dụng về cái mặt bình đẳng trên phương diện bản thể. Bất đẳng quán là Bồ Tát sử dụng nhận thức vạn pháp bên mặt sai biệt hiện tượng. Đẳng bất đẳng quán là Bồ Tát vận dụng nhận thức vạn pháp qua hai mặt bản thể và hiện tượng. Trong đó cũng có các Bồ Tát khác như Định Tự Tại Vương Bồ Tát. Bồ Tát Định Tự Tại nhằm muốn nhắc nhở chúng ta, nếu tu hành mà có chánh định thì ta mới có được cái sức tự tại. Tu hành mà không có chánh định thì ta không thể nào có sức tự tại bao giờ, thưa các vị. Đó là rất rõ ràng, rất thực tế. Vì chúng ta dưới như cái ngọn đèn dầu, mà nếu cứ bị cái ngọn đèn đang cháy mà bị gió đàn như hoài như vậy thì làm sao nó có tỏa ra được cái ánh sáng. Cho nên cái ngọn đèn kia cần cái ống khói chụp lại để cho đèn đứng yên, gọi là định. Mà khi định như vậy thì nó mới tự tại được. Chứ còn mà nếu nó cái ngọn đèn mà trước gió thì nó biết tắt lúc nào, thì làm sao nó có an được, nó có tự tại được. Cho nên có Bồ Tát đó là Định Tự Tại Vương, có vị Bồ Tát đó là Pháp Tự Tại Vương. Vị Bồ Tát này tại sao được tự tại, là tại vì thấu rõ các pháp. Mà thấu rõ các pháp thì nhất thiết chư pháp tùng bổn vĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm viên tướng, tất cánh bình đẳng như thị phá hoại. Thấu rõ các pháp xưa nay nó vốn hiển là như vậy, cho nên người đó tự tại mà thôi. Thấu rõ các pháp trước sau gì nó cũng phải xói mòn theo không gian và thời gian. Rồi nó mất đi đâu? Nó không hề mất đi đâu. Nó thay đổi, đổi thay, sanh sanh diệt diệt trong cái bầu thái hư vô tận này, không hề mất đi đâu. Cho nên từ đó mà gọi là tự tại, là cái tâm người đó nó không, nó vốn giống như hư không. Nó thu tất cả mà nó không nhận gì hết. Giống như bụi nó bay lên trên hư không, hư không này vẫn chấp nhận, vẫn bằng lòng, nhưng mà bụi không hề dướng được hư không. Rồi nó bay lên rồi nó phải vẫn rớt xuống. Nó rớt xuống rồi nó bay lên, vì hoàn toàn hư không không hề giữ để làm gì. Cho nên gọi Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại, rồi Pháp Tướng Bồ Tát, Quang Tướng Bồ Tát, Quan Nghiêm Bồ Tát, Bảo Tích Bồ Tát, Điển Tích Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Pháp Vương Tử Bồ Tát, vân vân. Đó là những vị Bồ Tát biểu trưng cho cái pháp hội để Đức Phật nói về cái cõi tịnh độ này, cái gọi là Phật quốc này. Lại có các tỳ kheo ni, ô bà tát, ô bà di tham gia, tham dự thính pháp rất đông. Tỳ kheo là mấy ông thầy, tỳ kheo ni là mấy bà sư cô, mình nói theo cái kiểu danh từ ngày nay. U bà tắc là những vị thiện nam cư sĩ, U bà di là những vị tín nữ cư sĩ, gọi là tứ chúng. Hôm nay trong thành tỳ gia ly có trưởng giả tử tên là Bảo Tích và 500 vị trưởng giả tử khác, mỗi vị cầm một cây lọng thất bảo đồng đến đảnh lễ Phật, rồi cùng dân tất cả lộng ấy cúng dường Phật. Đức Phật vận dụng sức thành phương tiện như huyễn của lòng đại từ, hợp nhất 500 cây lộng lại thành một. Tất cả núi sông biển cả, sông ngồi vô vàng tinh tú trong vũ trụ và các cõi nước của chư Phật mười phương đều hiện rõ trong cây lộng báo ấy. Đại chúng trông thấy sức thành Phật, thấy sự kiện này, đồng tán thán, đây là một sự kiện hy hữu. Xin quý vị nghe chúng tôi phân tích từng ý đây. Trong thành Tỳ Gia Ly có trưởng giả tử tên là Bảo Tích. Tại sao được tên là Bảo Tích? Mà Bồ Tát cũng có tên là Bồ Tát Bảo Tích. Mà Phật cũng có tên là Phật Bảo Tích. Chữ Bảo Tích là ý nói người đó, Bồ Tát đó, Phật đó đã trồng sâu căn lành nhiều đời nhiều kiếp, chứa đựng những phước đức trí tuệ lâu đời, gọi là Bảo Tích. Phật dùng cái sức thành Phật mà hợp thành 500 cái lọng của 500 trưởng giả tử này thành một. Quý vị nghe như vậy, quý vị đừng có tưởng như vậy là tội nghiệp cho cái đạo Phật của tôi lắm nghe. Không ông Phật nào mà làm khác người được đâu. Cho nên tôi nói cái gì mà của đạo Phật mà nói ra, nếu mà mệnh danh đạo Phật mà nói ra để cho con người làm không được, nghĩ không tới, cái đó là không phải của đạo Phật mà là mượn danh từ Phật. Còn kinh Phật nói ra mình phải suy nghĩ, mình phải tư duy, gọi là văn như tư, tư như tu. Mình nghe rồi mình tư duy coi cái nào đúng, còn không đúng thì cũng khoan hả, vội mà làm theo, làm cái kiểu mê tín dị đoan không được. Còn sở dĩ nói như vậy có cái ý sâu sắc ở trong đó. Phật dùng cái sức thành hợp thành 500 cái lộng là một. Ý này nhằm dạy cho chúng ta hãy khái niệm về cái nhất chân pháp giới. Dạy cho chúng ta khái niệm về nhất chân pháp giới. Phật dùng sức thần phương tiện như quyển của lòng đại bi đã hợp 500 cái lộng thành một. Hiện tượng này nhằm dạy cho đại chúng một cái bài pháp nhất tức nhất thiết. Nhất thiết nhất tức. Tất cả núi sông biển cả, sông ngồi vô vàng tinh tú ở các cõi của chư Phật mười phương đều hiện rõ trong cái lộng báo này. Sự kiện đó Đức Phật muốn dạy cho chúng ta một bài pháp được gọi là nhất chân pháp giới, hay là pháp giới bất nhị. Thưa các vị, chữ nhất là một. Nhưng mà nếu nói riêng lẻ chữ nhất không á, thì nó trở thành có một, có hai, có ba, có bốn, vân vân. Mà nếu chữ nhất mà nó hợp thành với cái chữ chân, thì ở chỗ này gọi là thủ cùng tam tế, quanh cố thập phương. Ghê chưa? Nếu nó đứng đơn lẻ một chữ nhất, thì có nghĩa rằng nó còn có 1, có 2, có 3, có 4, có 5, có 6. Còn mà nếu nó gộp lại chữ nhất thành cùng với cái chữ chân, thì coi như là nó bao trùm. Nó bao trùm gọi là thủ cùng tam tế. Thủ là nó thấu suốt, nó lâu dài, hay là nó sự sống của nhất chân á, nó suốt ba đời. Thủ cùng tam tế. Quá khứ, hiện tại, vị lai, nó xuyên suốt. Thời gian nó xuyên suốt. Nó không có ngăn, nó không có khởi đầu và nó không có kết thúc. Còn quanh có thập phương, coi như là mười phương quốc độ. Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc. Gọi là tứ phương, tứ duy là tám. Tứ phương là Đông Tây Nam Bắc, tứ duy là Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc. Thượng hạ là trên dưới. điều là thấu cùng. Cho nên nhất mà thêm chữ chân thì không thể nói cái thêm nào ngoài cái khác được, 1, 2, 3, 4 được. Mà nhìn thế giới bằng tuệ nhãn thì không còn sự ngăn cách. Cho nên 500 cái lọng gom thành một là như vậy đó. Mình nhìn về mặt hiện tượng, mình thấy có 1, 2, 3, 4, 5, 6 tới 500. Nhưng mà nhìn về mặt bản thể, 500 cái lọng kia gọi là nhất thiết, nhất tích, nhất thiết. Một là tất cả. Tất cả là một. Không có cái gì phải phân biệt rằng cái con số được không? Ghê chưa? Trời, học Đại Thừa Phật giáo học sâu sắc. Tôi phát tâm, tôi cúng dường cho đại chúng những cái chân lý mà của Phật dạy, tôi xin trùng tuyên trở lại, của tổ dạy tôi trùng tuyên trở lại bằng một cái tâm thành của tôi. Có chết tôi cũng bằng lòng với cái khả năng hẹp hòi nhỏ nhen của mình. Tôi không thể nào nói khác hơn để làm mà chúng sanh mê hoặc được, nhưng tôi đã thường hay nói như vậy. Tôi có thể, các vị cũng có thể cho tôi cũng là con cháu hay là cái gen nòi giống của A Dục Vương đi. Phát cái tâm trong cái giai đoạn này, dầu về già nó có chiêu cảm quả báo, lúc mà còn đây nè, còn đây mà dám ăn, dám nói rộn rãng, dám phan, dám đả phá những cái sự sai lầm, thậm chí có dùng những danh từ giống như là khó nghe, thậm chí là cho người ta cho rằng nói những cái điều này giống như phá nồi cơm người ta, chiêu cảm quả báo tôi cũng vẫn chấp nhận. Nhưng mà về cái tiếng nói của chánh pháp, tôi xin rống lên cái tiếng nói chánh pháp để đả phá những cái quan đường quyển hoạch mà xưa nay hết thế hệ này tới thế hệ khác, tại lý do rằng không có người dám nói thẳng, cũng như các vị cũng không dám phát thẳng cái tâm mình để tìm hiểu học đạo hành đạo. Vậy thì chúng ta nhìn thế giới bằng tuệ nhãn thì không còn sự ngăn cách. Cho nên 500 cây lọng gom thành một là như vậy đó, thưa các vị. Tới đây các vị có thể cho qua đoạn này được rồi chứ? Như vậy mọi người ai cũng có sức thần Phật. Sức thần đây là trí tuệ, là sự giải thoát giác ngộ mà có. Mọi người ai diệt trừ được vô minh phiền não là điều có sức thần Phật. Như vậy sức thần Phật không phải là ông Phật này, ông ngồi đó, rồi ông đằng dân mãi võ, ông phóng hào quang chiều chiều chiều chiều. Rồi không phải ông Phật đó, ông ngồi đó là tự động cái tay ông nó lú ra như quái thai. Không phải ông Phật, ông ngồi đó là tự động cái khuôn mặt ông nó mọc này mọc kia lên để mà ông không có. Cái kiểu mà Phật và Bồ Tát như vậy đó là vũ khí thiên hạ, là lừa bịp thiên hạ. Còn sức thần Phật ở đây, ý đó là sức thần là trí tuệ. Mà trí tuệ ở đâu mà có? Do sự giải thoát giác ngộ mà có. Nếu ai diệt trừ được phiền não, vô minh, đau khổ, đều có sức thần Phật. Ở đây là dạy một nhân cách tu hành, chứ không phải dùng cái phương pháp ảo hóa đằng vân mãi võ. Dạy phương pháp tu hành. Chúng ta tiếp tục vào chánh kinh. Bây giờ trưởng giả Tử Bảo Tích thay lời đại chúng trước Phật, nói lên bài kệ xuất phát từ lòng ái mộ tôn kính vô biên. Bây giờ ông Bồ Tát, ông trưởng giả Tử tên là Bảo Tích này mới thấy như vậy, mới vui mừng thay mặt cho huynh đệ, cho đại chúng nói lên bài kệ xuất phát từ cái lòng ái mộ, cái lòng tôn kính của ông đối với Phật. Ông mới nói là mắt Phật đẹp như hoa sen xanh, tâm Phật hằng trụ trong thiền định, Tịnh nghiệp tích lũy từ lâu đời, đại chúng cúi đầu nguyện tu học. Bây giờ chúng ta đi từng đoạn. Mắt Phật đẹp như hoa sen xanh. Tại con mắt của Phật đâu có nhìn bậy đâu mà đục. Cái mắt của Phật đâu có liếc dọc, liếc ngang, đâu có đổ hào quang bởi cái sự sân hận đâu mà mờ, mà lé. Vì vậy cái mắt của Phật nó trong sáng bởi nó thể hiện cái nét từ bi. Tôi xin nói đây là quý vị đừng nhìn mắt của tôi nghe tội nghiệp tôi à, con mắt tôi cũng xấu lắm mà, con mắt tôi này nó đâu có trong như hoa sen xanh, vì tôi là đầy dễ những cái sự bực bội sân hận à. Nhiều khi giảng kinh vì kính mộ kinh mà nói rầm rầm, quý vị đừng nhìn, đừng sánh con mắt phàm tục này được, phàm tăng này được, tội nghiệp tôi nghe. Tôi đang nói cái giáo lý Phật, quý vị đừng có nhìn cái thân tướng của tôi tội nó vậy, mắt tôi sao rồi, mắt tôi thật sự nó đâu có trong sáng như hoa sen xanh. Nhưng mà mai là con mắt này nó không có liếc ngang liếc dọc là mừng rồi đó. Chứ còn mà nếu mà thật sự mà không có cái chất mà hướng về đạo tu hành nữa là con mắt này nó trận lên, trận xuống, trận ngang, trận dọc. Cho nên nhìn thấy cái ánh mắt của con người cũng để đủ đánh giá của người đó. Cái tâm nó có vững được cái chỗ nào không? Nó có trụ được cái chánh pháp hay là thiền định hay là thiện pháp nào không? Cho nên sẵn đây tôi nói ngoài lề một chút, ngoài lề nhưng mà không ngoài cái nội dung sâu sắc này. Mắt Phật đẹp như hoa sen xanh, tâm Phật hằng trụ trong thiền định. Cái câu này tuyệt vời lắm. Ý nói rằng Phật mà có bồ đề niết bàn là Ngài luôn trụ trong thiền định đó. Ý nói như vậy đó. Còn mình bây giờ có trụ được chưa? Phật có được bồ đề, có được niết bàn là Ngài luôn trụ trong thiền định. Vậy chúng ta muốn có sự an lạc là phải tập trụ trong thiền định. Mặc dù chúng ta không thể xuyên suốt, nhưng mà ít nhiều chúng ta cũng có thời giờ tư duy quán chiếu chân lý để chúng ta trụ trong thiền định. Còn Phật thì coi như là một vị Phật, một vị Như Lai Thế Tôn là phải luôn luôn trụ trong thiền định. Đã là Phật thì Phật nào cũng tích lũy tịnh nghiệp từ lâu đời. Cho nên chúng ta muốn tu Phật thì chúng ta cũng phải tích lũy tịnh nghiệp. Phật đối với các Pháp thì luôn tự tại nên gọi Ngài là Đấng Pháp Vương. Cho nên chúng ta xưng tán Phật, chúng ta nói là Pháp Vương vô thượng tôn. Bởi vì Ngài luôn tự tại với các Pháp, còn mình không có tự tại được với các Pháp. Mình bị chi phối bởi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Ví dụ như mình thấy ai khen, mình khen. Thấy ai chê, mình chê. Cho nên mình bị trong những cái lẫn quẩn, mình không làm chủ được sáu căn của mình. Vì vậy mà mình không tự tại với các Pháp. Mình mới gọi là phàm phu, là bạc địa. Còn Đức Phật là người tự tại với các Pháp. Cho nên cái câu mà Bảo Tích ca ngợi Phật là mắt Phật đẹp như hoa sen xanh, tâm Phật thường trụ trong thiền định, tịnh nghiệp tích lũy từ lâu đời, đại chúng cúi đầu nguyện tu học. Tuyệt vời quá thưa quý vị. Cho nên quý vị đọc kinh Đại Thừa, quý vị cố gắng nghe từng chữ, tư duy từng chữ, từng ý nghĩa sâu sắc như vậy. Tôi xin kết lại cái đoạn này là mắt Phật đẹp như hoa sen là vì mắt của Phật không có liếc ngang liếc dọc, không nhìn trước nhìn sau, không tham vọng, không tham đắm, mà cặp mắt này luôn nhìn bằng Phật nhãn với các Pháp. Ngài luôn tự tại, tâm Phật luôn hằng trụ trong thiền định, vì Ngài có loạn ở đâu. Ngài có bị chi phối bởi lục dục sắc tình, bát phong củ kiết, tam độc, tư thủ ngũ cái đâu mà Ngài phải vọng tưởng. Ngài những cái thứ đó Ngài đã vượt qua rồi. Cho nên tâm Ngài luôn trụ trong thiền định. Nghiệp của Ngài là tịnh nghiệp. Vì từ lâu đời Ngài đã gieo trồng cái hạt giống Bồ Đề, vung xới cho cái mảnh đất tâm nó trong sáng tròn đầy. Vì vậy mà Ngài tích lũy không phải một đời, mà gọi là tịnh nghiệp tích lũy từ lâu đời. Đại chúng cúi đầu nguyện tu học. Bây giờ ta thêm một đoạn nữa. Xuất thần Phật vượt quá nghĩ bàn, hiện rõ mười phương vô lượng cõi. Chư Phật thuyết pháp hành Phật sự, đại chúng hết thảy được thấy nghe. Xuất thần Phật, như tôi đã nói, cái chữ xuất thần Phật có nghĩa là trí tuệ. Chứ xuất thần Phật không phải là ông Phật ông đằng dân mãi võ, ông đang ngồi đó rồi ông hổng lên khỏi mặt đất, không có. Cái thứ tư tưởng mà quán tiên như vậy là tư tưởng tà kiến ngoại đạo. Xuất thần Phật là ý nói là cái trí tuệ xuyên suốt. Cho nên xuất thần Phật vượt quá nghĩ bàn. Cái trí tuệ của Phật nó vượt hơn cái sự nghĩ bàn. Hiện rõ mười phương vô lượng cõi. Chư Phật thuyết pháp hành Phật sự, đại chúng hết thảy được thấy nghe. Pháp vương pháp lực vượt quần sanh, thí pháp thí tài cho tất cả, phân biệt giải rành các pháp tướng, chân lý đệ nhất nghĩa siêu tuyệt. Thế Tôn tự trả tại trước các pháp, đại chúng đảnh lễ đấng pháp vương, thiết pháp không có cũng không không, có nhân duyên Như Lai nói có, pháp vốn vô ngã vô thọ giả, thiện ác nghiệp không bao giờ, thiện ác nghiệp không bao giờ mất. Xin lỗi các vị là phải có cái dấu phẩy, thiện ác nghiệp không bao giờ mất. Nói về mặt thế giới tất đàng thì Phật nói có, thí dụ nó có khổ, nó có tập. Vì chúng sanh chưa được lên mức cao nên Thế Tôn phải tùy phương tiện mà nói vậy. Nhưng mà nói về mặt đệ nhất nghĩa đế, khi chúng sanh thuần thục thì Phật lại nói vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo, vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nể chi, vô lão tử diệt, vô lão tử tận. Vì nói về mặt hiện tượng, khi chúng sanh còn lầm chấp thì Phật nó có khổ đó chứ. Khổ nhiều lắm chứ. Khổ bởi những cái tham vọng, khổ những bởi tình cảm, khổ bởi những cái đấu tranh, những cái sân hận, những cái si mê, khổ đó chứ. Nhưng mà khi mà chúng sanh hiểu điều này rồi thì biết hiểu rằng Đức Phật nó khổ kia là phương tiện. Sở dĩ Phật nó đã chẳng những nó khổ không mà còn khổ khổ, còn hành khổ, còn hoại khổ, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bất đắc khổ, quan tăng hội khổ, ái biệt ly khổ, ngũ ấm xí thịnh khổ. Nó khổ không phải nó một chữ khổ là đủ, mà nó ba khổ lớn, tám khổ nhỏ đó chứ. Rồi nó tập. Tập đế hay nó khác hơn là sự quân tập của sự sai lầm. Nào là căn bản phiền não, chi mạc phiền não. Nào là kiến hoạt, nào là tư hoạt, nào là vô minh hoạt, nào là trần sa hoạt. Như vậy đó là một sự quân tập để rồi đưa tới cái quả khổ đó chứ. Rồi để diệt trừ cái sự đau khổ kia thì Phật phải nói con đường. Diệt khổ là 37 trợ đạo phẩm. Nào là tứ niệm xứ, nào là tứ chánh cần, nào là tứ như ý túc, nào là ngũ căn, nào ngũ lực, nào thất bồ đề, nào bát chánh đạo, vân vân. Để cho con người đạt tới cái chỗ an vui, gọi là diệt đế, gọi là vắng lặng đó chứ. Nhưng mà đó là nói với cái người còn đang lầm đường lạc lối để người ta biết quay về. Nhưng một khi biết quay về rồi thì bây giờ Phật mới nói cái pháp đệ nhất nghĩa đế. Vì cái khổ kia nó là vô khổ, nó không phải là tự tánh khổ, mà nó là khách khổ. Cũng như tôi với đại chúng bây giờ đang ngồi nói pháp như thế này, người nói người nghe, đâu có chi phối bởi cái bên ngoài, đâu có chi phối bởi cái tham vọng. Thì đang trú tâm vào cái chỗ thiền định, cái sức định để mà nói Phật pháp như vậy, thì tôi với vị đâu có khổ trong cái giờ, cái phút giây này. Thậm chí có thể mình la hét sùm, nhưng mà mình đâu có khổ. Mình đại Phật tiên dương, có khi vì cái nghiệp phàm phu cho nên la hét như vậy, nhưng mà lòng thì vẫn trong sáng, đâu có khổ. Thì như vậy cái khổ nó ở đâu mà có? Cái khổ kia, cái tập kia, tất cả đều là khách trần. Mà khách đã mình chấp nhận bằng lòng nó là khách, thì nó cứ đến đi tự tại mà thôi. Nó cứ việc nó vô nhà mình đi, rồi nó cứ việc nó quan sát, nó dòm từ trong ra ngoài, từ trước ra sau, dòm từ mé hiên mé ngói, dòm từ cánh cửa, dòm từ bộ ghế đi, dòm đã rồi nó phải đi, bởi vì mình không mời mà nó tự đến, mà nó tự đến thì nó tự đi. Cho nên Ly Bát Nhã nói rằng vô khổ tập diệt đạo, vô tri diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nãy chí vô lão tử diệt, vô lão tử tận. Trời ơi, tuyệt vời quá đại chúng ơi. Tôi nói gì là coi như tôi, giống như tôi trút được cái gì nặng trĩu trong đầu tôi. Hết muốn nói nữa. Vậy thì tôi xin nhắc trở lại, hết muốn nói nhưng mà cũng đã nói cho hết đoạn này để mình nghĩ. Tự tánh chúng sanh không có khổ. Sở dĩ khổ là lúc ta đang sử dụng khách trần phiền não. Vốn phiền não là khách trần, không phải là tự có. Mà cái luôn hiện có với chúng ta là tự tánh thanh tịnh. Và thể tánh tịnh minh là chân tâm thường trụ. Sự nghiệp muôn đời của chúng ta là chân tâm thanh tịnh. Không vui buồn, không mừng giận, không phải quấy, không ghét thương. Sự nghiệp muôn đời của chúng ta là vậy. Nếu để bây giờ cái tâm chúng ta còn đang vui buồn, còn đang mừng giận, còn đang phải quấy, còn đang ghét thương, đó, thì như tôi đã nói là những cái này nó dí như bụi bốc lên hư không mà thôi. Rồi nó cũng phải rơi xuống theo thời gian năm tháng. Muôn đời hư không kia vẫn là hư không thanh tịnh. Sở dĩ chúng ta sống trái với cái điều đó, sống trái với chân tánh, cho nên chúng ta chạy theo dòng mê. Mà trong cái bài sám đó là đệ tử chúng đẳng tự di chân tánh uổng nhập mê lâu, tùy sinh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Tham nhiễm thập triền thập sử tất thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng bất tác vô biên chi tội, mê luân khổ hải thâm nịch tà đồ. Đó, trong bài sám nó rất rõ. Mà bài sám này là nếu ai là tu sĩ mà không thuộc bài sám này là lột áo nghe, lột áo ra ngoài trần tục, có vợ cho nó sướng, có con để bồng cho nó vui. Chứ mà là tu sĩ mà trong chùa mà không thuộc cái bài sám sám ngã mạng với sám ngã niệm với sám quy mạng là coi như chưa phải là tu sĩ Phật giáo. Tôi dám nói điều đó, ai ghét tôi thì ghét. Bởi vì ai vô chùa mới đầu đêm nào khuya nào tụng kinh rồi cũng là đệ tử cho quy mạng thập phương điều ngữ sư diễn dương thanh tịnh di diệu pháp tam thừa tứ quả giải thoát tăng di nguyện từ bi a nhiếp thọ. Đệ tử chúng đẳng tự di chân tánh uổng nhập mê lưu tùy sinh tử dĩ phiêu trầm trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Thập triền thập sử tất thành hữu lậu tiên nhân lục căn lục tầng dân dân dân dân dài dân dân. Hay lắm. Bởi vì phải hiểu, phải tỏ cái tấm lòng mình đối với Tam Bảo rằng con bữa nay con hiểu ra là vì con sống xưa nay con sống trái với chân tánh của con cho nên con uổng nhập mê lưu. Con theo cái dòng mê. Cho nên vì vậy mà tùy sinh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiệm, để mà tích thành hữu lậu, để tích thành cái điều mà có này hôm nay khổ đau phiền não dây, là do con sống trái với chân tánh của con. Cho nên nếu chúng ta cứ sử dụng cái tâm tham sân si, thì tự động cái bồ đề Phật tánh sẽ ẩn đi. Lúc chúng ta khổ là chúng ta sử dụng cách trần phiền não, không phải là cái vốn sẵn có. Thông thường hãy sử dụng cái tâm cách trần thì chạy theo sắc thanh hương nghi tham nhiễm. Phật phân tích cho ta thấy con người hiện hữu này là vô ngã. Vì ngã là gì? Ngã là thường nhất, ngã là chủ tể, ngã là bất biến, ngã là tự tại, ngã là cố định, ngã là cắt đón. Như vậy chữ ngã mà thêm chữ vô có nghĩa là thân này không phải thường nhất. Thì chữ ngã là thường nhất mà thêm chữ vô thì có nghĩa là không. Cái thân này không phải là thường nhất. Nếu nó thường nhất thì làm sao ta có từ trẻ tới già, rồi già rồi bệnh, rồi sao rồi có chết được. Cho nên phải biết rằng thân này là vô ngã, thân này không phải là thường nhất. Nó luôn luôn đổi thay từng sát na. Thân này nó là không có chủ thể, ngã là chủ thể. Như vậy thêm chữ vô có nghĩa là thân này không có chủ thể. Vì không có chủ thể cho nên nó muốn bệnh lúc nào nó cứ bệnh. Nó muốn khỏe lúc nào nó cứ khỏe. Nó muốn tiêu chảy lúc nào nó tiêu chảy. Nó muốn lên máu lúc nào nó lên máu. Nó muốn tuột máu lúc nào nó tuột máu. Nó muốn tăng đường lúc nào nó tăng đường. Nó muốn nhức nhối, thấp khớp lúc nào nó thấp khớp. Vì nó không có chủ thể. Con người vô ngã. Con người chắc chắn con người này là vô ngã rồi. Vậy thì Phật có thêm một điều nữa là hãy vô ngã thì mỗi người bên ngoài kia cũng đều là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô nhân, mà vô ngã vô nhân cho nên nó rộng ra là vô chúng sanh, mà vô ngã vô nhân vô chúng sanh cho nên vô thọ giả. Thôi, nói tới đây nghỉ được rồi. Nghỉ, mệt rồi. Tuyệt vời quá. Cho nên chúng ta hãy nhìn bằng tuệ nhãn của Phật. Nhãn thì vấn đề sanh già bệnh chết, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, đó là những cái đợt sống nổi chìm. Vậy thì kết thúc cái bài giảng hôm nay, ý nhắc chúng ta đừng sợ hãi, đừng sợ sệt trước những chân lý mà mình không bao giờ cưỡng lại được. Những chân lý đó là gì? Là sanh trụ dị diệt, là sanh già bệnh chết, là thành trụ hoại không. Đó là chân lý. Mà đã chân lý mà mình không cưỡng lại được thì thôi, thì mình đừng có sợ sệt gì hết. Như vậy Đức Phật thiết cái tứ tướng nói về vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả là vậy. Thôi, chúc lành đến chư huynh đệ, ăn ngon, ngủ yên, sống tự tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.